Tiểu nương tử nhà đô tề. Chương 28, góc truyện audio.com. Hồ Kiều nhanh chóng thu thập hành lý đâu vào đấy. Mỗi ngày còn đúng giờ luyện tập sức khỏe. Đề phòng lúc đi ra ngoài xảy ra chuyện gì bất chắc có thể kịp thời ứng phó. Hứa Thanh gia có đôi khi trở về sớm. Đã mấy lần bắt gặp nàng luyện tập. Cũng trầm mặc đứng một lúc không nói gì. Hồ Kiều phát hiện Hứa Thanh gia chứng kiến bộ dáng của mình như lang như hổ. Dáng vẻ bà tràn, trong lòng tính toán nạp tiểu lão bà cho chính mình có phải là tai họa ngầm hay không? Hứa Thanh gia do dự không quyết được, chỉ cần nghĩ đến điều này, thái độ của nàng lại càng thêm nhiệt tình, vùi đầu vào tập luyện, đợi nàng tập luyện xong, Hứa Thanh gia bưng bồn nước tới, đem khăn lau sạch đã vắt khô đưa tới cho Hồ Kiều. Bộ dáng thập phần ôn hòa, vô hại. Hồ Kiều lại một hồi suy nghĩ chính mình dùng sức mạnh với Hứa Thanh gia. Để cho hắn trở thành một phu quan ngoan ngoãn, từ nay về sau không có suy nghĩ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghĩ thôi mà trong nội tâm cũng cảm thấy sung sướng, đáng tiếc nàng cũng không thể tự lừa mình dối người trong thời gian dài. Tốt xấu tự biết, dưa hái xanh không ngọt, trên đời này không có đạo lý nhất chính là tình yêu nam nữ. Chỉ có chân ái là vô địch. Nàng không biết Hứa Thanh gia có tiếng nói chung với Trịnh Uyển hay không. Chỉ là nàng theo bản năng cảm thấy biết càng ít càng tốt. Ít nhất từ nay về sau nàng không cần phải để ý đến hắn và chân ái Trịnh cô nương của hắn nữa. Lại tâm tình này cứ vây lấy nàng. Lại không nghĩ khi đến cửa hàng bạc để đặt Ngụy Thị làm một bộ trang sức mới trùng hợp lại đụng phải Trịnh Uyển. Hồ Kiều không thích khoe khoang, đi ra ngoài lại ăn mặc cực kỳ bình thường, trên đầu chỉ cắm cây châm bạc mà Hứa Thanh gia, bởi vì hàng ngày đều mang và trong một thời gian dài nên nhìn có vẻ cũ kỹ. Bên người lại không mang theo nha hoàn ngược lại nhìn không giống phu nhân quan viên. Trịnh Uyển đi cùng với nha hoàn, chê đầu vấn kiểu tóc uy đọa kế, thân hình là lướt, nhẹ nhàng đi về phía Hồ Kiều. Do nàng, Trịnh Uyển, là khách quen của cửa hàng này nên khi tiểu nhị nhìn thấy nàng liền nhiệt tình đón tiếp. Trịnh cô nương hôm nay muốn mua cái gì? Trưởng quầy chúng ta có nói. Cô nương sắp có đại hỷ rồi nên cố ý chuẩn bị một bộ trang sức cho cô nương. Cô nương có muốn xem hay không? Hồ Kiều đang chờ một tên tiểu nhị khác mang trang sức của mình tới. Nhàm chán liền nhìn thoáng qua. Vốn là cũng không để vào trong lòng, càng không nghĩ tới liên quan đến tình cảnh của mình, chỉ nghe thấy Trịnh cô nương kia khẽ cười nói, thay ta cảm ơn trưởng quầy của các ngươi, ta sẽ thường xuyên ủng hộ, tiểu nhị liền cười lấy lòng, đợi cô nương tiến vào huyện nha, việc làm ăn nhà chúng ta sau này còn cần cô nương chiếu cố nhiều. Nghe đến đây Hồ Kiều liền minh bạch, vị này chính chủ trong tin đồn đi. Nguyên lai việc này toàn bộ người trong huyện đều truyền tai nhau rồi. Nếu không có cao phu nhân nói toạc ra thì chỉ có nàng mơ mơ màng màng không biết chuyện này. Nàng thật sâu nhìn Trịnh Uyển thêm vài lần, dùng trình ánh mắt nữ nhân của mình đánh giá cũng cảm thấy cử chỉ của Trịnh Uyển nhẹ nhàng tao nhã. Nghe nói nàng, Trịnh Uyển, có thể làm thơ có thể đánh đàn, ca múa cũng không tệ. Dáng người này có thể xem xét là có vũ đạo quyến rũ đấy. Nguyên lai đây chính là dạng nữ tử mà Hứa Thanh gia yêu thích. Hồ Kiều trong lòng tự diễu, Trịnh Uyển và nàng hoàn toàn là hai thái cực, dù có cho nàng 10 năm thời gian nàng cũng không thể tu luyện thành loại hình như Trịnh Kiều. Nha hoàn của Trịnh Kiều nhìn thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào chủ tử nhà mình liền có phần không thoải mái. Nhìn cái gì mà nhìn? Đều là khách trong tiệm, tiểu nhị cũng không biết nói cái gì, chỉ xấu hổ đứng ở một bên. Hồ Kiều trong lòng một điểm tức giận cũng không có chỉ bình tĩnh cười một tiếng. Ta là thấy bộ quần áo trên người vị cô nương này rất khác biệt. Từ trước đến nay ta chưa thấy qua vị cô nương nào xinh đẹp như vậy cho nên nhìn nhiều thêm vài lần mong cô nương chớ trách. Nguyên lai trên thế giới này câu chuyện chính thất số mệnh dung khắc tiểu tam không phải là ít. Vì để tranh được một người nam nhân các la hụy kỹ thuật đều dùng hết. Sau cùng rơi vào cục diện không cứu vãn nổi, không biết có phải hay không là nàng đối với Hứa Thanh Gia cảm tình không đủ sâu. So ra kém sự tự tôn của nàng, nàng cảm giác mình vẫn là không làm được việc nhìn thấy Tiểu Tam liền đòi đánh đòi giết. Mặc dù nàng có một thân sức lực nhưng không phải là để dùng cùng Tiểu Tam quyết chiến đâu. Lúc này Tiêu Nhị đi lấy đồ trang sức của nàng đi đến. Nàng liền thanh toán bạc rồi đi khỏi cửa hàng bạc, chuẩn bị khi về nhà cũng nên mang chút lễ vật về. Nơi đây trang sức có kiểu dáng màu sắc khác nhau, kiểu dáng lại đẹp hơn thích hợp làm lễ vật của nàng tặng Ngụy Thị. Hồ Kiều trở lại huyện nha bằng cửa sau, sai dịch phụ trách đi theo nàng lau mồ hôi vội đi trước báo cáo cho Hứa Thanh Gia. Nói thật vừa rồi tại cửa hàng bạc, hắn ở bên ngoài nhìn thấy huyện lệnh phu nhân cùng Trịnh Uyển cô nương tiến vào cùng một cửa hàng liền xúc động muốn hô cứu mạng. Khuôn mặt của Trịnh Uyển kia làm toàn bộ nam nhân có tiền có quyền ở Hoa Huyền đều nhớ thương. Chu huyện lệnh vào thời điểm đó nếu không phải có Vân Di nương cản trở thì Trịnh Uyển chắc chắn đã tiến vào phủ huyện lệnh rồi. Ngẫm lại huyện lệnh phu nhân cũng thật lợi hại. Sai dịch cũng đã chuẩn bị thay khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của Trinh Huyền thương tiếc. Kết quả, chuyện gì cũng không xảy ra, huyện lệnh phu nhân chỉ lấy đồ trang sức xong đi ra. Một chút ý tứ làm khó Trịnh Huyền cũng không có, Hứa Thanh Gia ở phía trước nha môn nghe tên sai dịch báo cáo lại A Kiều gặp phải Trịnh Huyền không có một chút tức giận nào trong đầu liền chỉ có một ý. Niệm, điều này không bình thường. A Kiều có loại tính tình gì? Hắn biết rõ, trong mắt nàng không bao giờ chứa được một hạt cát nào. Có thể đối với Trịnh Uyển khách khí như vậy đồng nghĩa với việc ở trong lòng nàng đối với mình đã chuẩn bị buông tay. Nghĩ đến đây trong lòng hắn liền trầm xuống, cảm thấy có chút khổ sở. Hắn cảm thấy, một năm nay thân mật ở chung ít nhất A Kiều trong lòng đối với hắn cũng có một chút tình cảm. Bằng không thì A Kiều cũng không nói không chê hắn. Hứa Thanh Gia trong lòng bối rối không biết nên làm gì. Ở lại nha môn đến khi trời tối đen mới trở lại hậu viện. Trong sảnh đèn đuốc sáng rực, khi hắn đi vào thấy trên mặt bàn bày biện bốn đĩa thức ăn một bầu rượu. Hai bộ chén đũa, nhưng A Kiều lại không có ở đây. Hắn đi ra ngoài sân gọi một tiếng nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì. Liền quay đầu hướng phòng bếp, cửa phòng bếp mở rộng, xa xa liền ngửi được mùi thơm bay ra, từ trưa khi nghe sai dịch báo cáo đến giờ hắn chưa ăn gì nên lúc này ngửi thấy mùi thức ăn mới cảm giác thực sự rất đói bụng. Tối hôm đó bọn họ có bữa tối đặc biệt phong phú. Hồ Kiều chẳng những làm tương hương giò, chân giò hầm nước tương. Còn có nấm xào gà và còn hai món xào nữa là thành bốn món mặn và bốn món lạnh cộng thêm một món canh nữa. Hứa Thanh Gia giúp đỡ nàng bê đồ ăn lên phòng khách bày biện chỉnh tề. Trong nội tâm đã suy nghĩ kỹ đêm nay nhất định phải cùng nàng ngả bài. Bằng không thì nhìn thấy điệu bộ này của nàng ngày mai nhất định là chân trước hắn đi tới nha môn nàng liền có thể lưng đeo bao đồ trở về nhà mẹ. Đẻ. Hồ Kiều đem hai chén rượu rót đầy, đưa cho hắn một chén rồi bưng chén rượu lên ý tứ nâng cốc chúc mừng. Hứa đại ca hai chúng ta còn chưa từng có cùng một chỗ hảo hảo uống một ly. Đến, ta trước mời ngươi một ly, chúc mừng ngươi từng bước thăng tiến. Nàng nói xong liền ngẩng cổ uống hết chén rượu, thấy Hứa Thanh Gia còn thất thần. Nàng liền hướng hắn cười, ngươi ngày trước đều chịu ra ngoài cùng người khác uống. Sao hôm nay lại không chịu uống cùng ta? Hứa Thanh Gia nghe vậy đành uống một ngụm, lại tự an ủi mình, uống chút rượu giúp trợ hứng. Một tồi giải thích càng thuận lợi. Hồ Kiều hôm nay tựa hồ phải say một trận, kính hắn vài chén, mỗi chén đều có lý do khiến hắn không thể từ chối. Hứa Thanh Gia mắt thấy nàng chúc mình uống một ly rồi lại một ly. Ép hắn uống chừng 10 chén nàng cũng có chút choáng váng chống má gắp một miếng chân giò ăn thập phần hào sảng. Hứa Thanh Gia thấy nàng ăn ngon miệng cũng không vội giải thích chỉ thay nàng gắp đồ ăn vào trong bát. Còn chính mình ngược lại không ăn được gì. Hồ Kiều nổi hứng ăn rất ngon miệng lại tự rót cho mình vài chén. Giống như quên mất sự tồn tại của Hứa Thanh Gia hoặc là cố tình không để ý đến sự tồn tại của hắn. đợi nàng ăn uống no đủ, liền có vài phần men say, cầm lấy bầu rượu lung la lung lay đi đến trước mặt Hứa Thanh Gia. Hứa Thanh Gia nhìn thấy nàng hơi say, sợ nàng đụng vào bàn ghế mà ngã nên đưa tay ra đón nàng. Nàng liền trực tiếp ngồi lên đùi hắn, duỗi cánh tay ôm lấy cổ hắn, trực tiếp kéo đầu hắn xuống hôn hắn. Hành động lần này đúng là hợp ý Hứa Thanh Gia, dù sao là nàng chủ động hôn hắn, hắn cũng không thể cự tuyệt. Đợi nàng hôn xong, hắn liền cẩn thận thăm dò, "A Kiều, nàng say rồi, không bằng chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi." Hồ Kiều vứt bỏ bộ dáng say rượu, sữa ô lên mặt hắn khen, "Cái chủ ý này không tệ, có thêm một Trịnh Uyển muốn ta chia sẻ phần cơm, nhưng ta cuối cùng được ăn cả hai phần, không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh để lại cho nàng ta đi." Thái độ này của nàng là hờn dỗi. Hứa Thanh Gia giờ khóc giờ cười đem bầu rượu trong tay nàng đoạt lấy để lên trên bàn. Xoay người đem nàng bế lên, nàng thuận thế tựa vào vai hắn, "Ta thật chóng mặt chờ đến trên giường." Nàng lại chủ động cởi áo ngoài, tay lung tung cởi đai lưng mà không cởi được. Hứa Thanh Gia thấy nàng sốt ruột, liền thay nàng cởi đai lưng, đem từng kiện quần áo của nàng cởi ra đến khi chỉ còn cái yếm và tiết khố. Nhìn thấy cơ thể yêu kiều của nàng, hầu kết của hắn không khỏi di chuyển. Người nàng còn quấn lên người hắn, nói phải giúp hắn cởi quần áo. "Được hay không được, ta tốt xấu gì cũng phải lấy chút gì đó. Bằng không thì toàn bộ lưu cho Trịnh Uyển, thế thì quá thua lỗ." Trong tình cảnh này, Hứa Thanh Gia có một bụng giải thích đều biến thành hư ảo. Hắn chỉ cảm thấy cho dù không để cho Trịnh Uyển ăn cơm thừa cũng muốn nhân cơ hội này biến hắn thành món ăn trong mâm của A Kiều. Về phần tại sao A Kiều không phải là món ăn trong mâm của hắn, chính là bị nàng dâu say khướt để huyện lệnh đại nhân lên giường. Bàn tay nhỏ nhích tới nhích lui trên người hắn, cảm thấy chính mình càng giống món ăn trên bàn hơn. Đáng tiếc A Kiều muội muội thủ pháp nấu ăn không được thành thạo, lại thêm cả say rượu chỉ máy móc sờ soạng vài cái ở trên ngực hắn, cắn vài ngụm liền nằm ngáy o o. Huyện lệnh đại nhân chỉ có thể trong lòng oán trách Ngụy thị không giáo dục thật tốt cho A Kiều, lập tức thừa cơ hội ôm A Kiều trở mình. "A Kiều, nàng có biết ta là ai không?" "A Kiều." Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn hôn lên gương mặt yêu kiều của nàng, dán sát vào tai nàng nói nhỏ. Hồ Kiều say đến mơ mơ hồ hồ, chỉ muốn ngủ, lung tung vung tay hô lớn cơm thừa. Thanh âm thật vang dội dọa hắn nhảy dựng, tóc uy đọa kế, chân giò nấu tương, cách trương.